Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, quái hình thần khí hiển uy. Chiến đấu đã bắt đầu, nhưng Lý Huyền Dạ cùng Cửu Dương Thần cũng không bắt đầu hành động. Trên võ đài bầu không khí đọng lại, nhưng tựa hồ ai cũng không muốn xuất thủ trước. Xa xa quan trên đài, Hàn Lâm Tiên môn cao tầng cũng tụ hội nhất đường. Đối với trận này mang tính then chốt chiến đấu vô cùng quan tâm. Lý Huyền Dạ kẻ này quả nhiên cũng không ngốc. Trước cùng Tiểu Cửu trong quyết đấu thua một lần, hắn nói vậy cũng đoán được Tiểu Cửu chỗ đặc biệt. Coi như biết nói thì lại làm sao? Hắn là thủ lôi một phương. Nếu là đã đến giờ nhưng không động thủ, hắn hay là muốn thua. Đến thời điểm Tiểu Cửu chính là ổn đến người thứ nhất. Ta hiện ở lo lắng chính là Tiểu Cửu gặp. Trước tiên dễ kích động. Lực chiến đấu của hắn tuy rằng không yếu, nhưng Lý Huyền Dạ kẻ này dù sao có siêu thần khí nơi tay. Chính diện đấu nói, Tiểu Cửu chưa chắc sẽ là đối thủ. Kiếm Trần trưởng giáo trầm tư chốc lát, nói, chuyện đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tiểu Cửu trên thân. Vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn phán đoán của chính mình đi. Theo ta chứa thâm trầm đúng không? Lý Huyền Dạ nhìn đối diện không nhúc nhích Cửu Dương Thần, càng thêm xác nhận chính mình trước suy đoán. Này Cửu Dương Thần mạnh nhất địa phương, chính là ở hắn có thể hấp thu công kích, cũng đem hết thảy công kích dung hợp lại cùng nhau phản bắn trở về. Nếu như mình không chủ động đi công kích hắn, Cửu Dương Thần cũng không dám chủ động tới trêu chọc chính mình. Nhưng như vậy rằng co nữa, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Võ đài thi đấu chính là có thời gian hạn chế. Sau một canh giờ nếu như còn phân không ra thắng bại, liền muốn từ Thiên Khắc Đế đến tiến hành phán xét. Chính mình làm thủ lôi một phương, đối với mình là rất bất lợi. Dù cho cuối cùng đánh ngang, chính mình cũng vẫn là người thứ hai. Làm lão nhị không phải là Lý Huyền Dạ tính cách a. Trước tiên dùng tiết động vô tình đến thử xem cái tên này kháng tính đi. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, dựa theo suy đoán của hắn, Cửu Dương Thần coi như có thể hấp thu công kích, nhưng khẳng định cũng tồn tại một cái nào đó cực hạn. Nếu như mình có thể một lần đem cực hạn công phá, tự nhiên có thể thuấn sát Cửu Dương Thần. Tuyết động vô tình tuyết động, siêu thần khí oai trong nháy mắt bạo phát. Lý Huyền Dạ thăm dò một đòn, cũng không dùng hết toàn lực. Nhưng siêu thần khí uy lực như thế nào bình thường? Một đòn qua đi, nửa bên võ đài trực tiếp không còn sót lại chút gì. Cửu Dương Thần trôi nổi ở giữa không trung, quần áo rách nát, rất là chật vật. Mọi người dưới đài dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là siêu thần khí uy lực nha. Chính là Thiên Khắc Đế, cũng không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Hắn cấp bậc này cường giả chí tôn, trên thực tế đã không cần phải mượn bất kỳ vật ngoại thân đến tăng cường thực lực. Nhưng không phải không thừa nhận, tuyết động vô tình làm siêu thần cấp, nếu như là ở chí tôn trong tay, nhất định có thể phát huy ra càng sức mạnh to lớn tới. Có điều tiểu tử này cũng rất là tâm lớn, loại này dùng một chút sẽ hao tổn tuổi thọ siêu thần khí, cũng dám lấy ra đến tùy tiện dùng. Tuy rằng Cửu Dương Thần bề ngoài nhìn như chật vật, nhưng trên thực tế vẫn chưa chịu đến chân chính thương tổn. Lý Huyền Dạ đang công kích trong nháy mắt, cẩn thận quan sát qua Cửu Dương Thần biến hóa. Tuyết động vô tình thật là đang đối mặt Cửu Dương Thần tạo thành đà kích, thậm chí hầu như phải đem Cửu Dương Thần chém ngang hông. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, Cửu Dương Thần thân thể liền trực tiếp khôi phục. Loại kia khôi phục, không giống như là tự mình chữa trị, càng giống là ở một loại nào đó nhân quả luật tác dụng. Lại như nghịch chuyển thời gian, để cơ thể chính mình duy trì ở một cái ổn định đoạn thời gian bên trên. Đối với Cửu Dương Thần tất cả công kích, đều là hiện tại lúc. Nhưng Cửu Dương Thần bản thân nhưng là một cái đã ổn định thành hình quá khứ thức. Lý giải tựa hồ có hơi khó khăn. Hơn nữa Lý Huyền Dạ cũng không quá khẳng định. Bất cứ sự vật gì, một khi dính đến nhân quả luật, liền sẽ trở nên cực kỳ thâm ảo phức tạp. Đừng xem Lý Huyền Dạ hiện tại nắm giữ pháp tắc thời gian, có thể khống chế thời gian tạm dừng, Nhưng muốn hỏi hắn nguyên lý là cái gì? Lý Huyền Dạ cũng chỉ có hai mắt tối thui phần. Tiếp tục a, liền điểm ấy gãi ngứa ngứa giống như công kích cũng muốn thương tổn được ta. Lý Huyền Dạ ngươi cũng làm ta quá là thất vọng. Cửu Dương Thần một mặt cuồng ngạo hướng về phía Lý Huyền Dạ khiêu khích, nhưng chính là không chủ động công kích, chỉ muốn ngồi đợi Lý Huyền Dạ đưa tới cửa. Lý Huyền Dạ trên mặt cười hì hì, trong lòng muội muội, hàng này thể chất cũng quá dối trá, siêu thần khí đều không bắt được à? Tiếp tục công kích khẳng định là không được, không có đem Cửu Dương Thần một đòn thủ đoạn tất sát. Vô luận như thế nào công kích đều thực là cho mình đưa mà áo cưới. Cuối cùng đều muốn ứng nghiệm trên người mình. Bị sự công kích của chính mình đánh bại. Đó là khó chịu nhất sự tình. Cửu Dương Thần ngôn ngữ khiêu khích còn đang không ngừng tiếp tục. Hắn tựa hồ cũng không biết xấu hổ. Cái gì ác độc lời nói đều có thể nói ra. Nghe dưới đài các tuyển thủ đều là sửng sốt một chút. Này tiểu ca trước còn một bộ cao lãnh tư thái. Làm sao bây giờ trở nên như vậy ác miệng? Quan trên đài Hàn Lâm Tiên môn các trưởng lão cũng là một mặt lúng túng mặt đỏ. Tâm nói tiểu cửu ngươi khiêu khích về khiêu khích, nhưng có thể hay không chớ mắng như thế rõ ràng a. Thiên Khắc Đế đại nhân nhưng là ở một bên xem trận chiến. Ngươi không biết xấu hổ, chúng ta Hàn Lâm Tiên môn còn muốn mặt a. Theo ta chơi tiện đúng vậy a. Xem ra ta cũng phải chơi điểm ám chiêu. Lý Huyền Dạ bỗng hét lớn một tiếng. Đi ra đi, quái hình thần khí số 2. Một đoàn bảo quang bao phủ võ đài. Mọi người một mặt hiếu kỳ nhìn sang. Còn tưởng rằng Lý Huyền Dạ muốn cho gọi ra cái thứ hai siêu thần khí đây. Lại phát hiện xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trên tay lại là một đoàn bất quy tắc cục sắt vụn. Này xác định không phải một đống sắt vụn à? Cái gì thần khí có thể trương như vậy? Ta 3 tuổi nhi tử chế tạo vũ khí đều nhìn đẹp hơn thế này nhiều. Lưu Thục đầy vẻ khinh bỉ nói. Mọi người chừng hai mắt nhìn phía Lưu Thục. Này manh muội skimming bích lại là nhân thế. Quái hình thần khí hai đời. Xuất từ Lý Huyền Dạ đại sư thủ bút. Quái hình thần khí lên cấp bản. Xấu đến nơi sâu xa tự nhiên manh. Trái lại để cái này thần khí tăng thêm một tia tính thực dụng. Trang bị sau sức chiến đấu 8000, mang vào skill tinh thần ô nhiễm, lấy ra này thần khí về sau, nhưng để mục tiêu kinh ngạc 3 giây, tinh thần bị thương nặng, sau đó cười vang 3 phút, Cửu Dương Thần nhìn thấy Lý Huyền Dạ trên tay cục sắt vụn, nhất thời rơi vào trong kinh ngạc, một mặt vẻ mặt khó mà tin được, sau đó cùng bị hóa điên giống như, nằm trên mặt đất đấm đất cười ha hả. Toàn bộ tinh thần của người ta khí chàng hãy cùng bị ô nhiễm như thế. Khí tức dung chuyển bất an. Mọi người không nghĩ tới này cục sắt vụn còn có như thế tác dụng. Rõ ràng cảm thấy rất chấn động. Có thể vừa nhìn thấy quái hình thần khí dáng dấp. Nhưng vẫn là không nhịn được bộ mặt bắt đầu cười lớn. Trên võ đài dưới tùm la tùm lum một mảnh. Quan trên đài cũng là một mảnh dao động. Không được, tiểu cửu tình hình không ổn. Ha ha ha, các ngươi xem a, cái kia quái hình thần khí quá mẹ kiếp khôi hài. Lý Huyền Dạ quả thực quá nham hiểm. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Kiếm Trần một mặt âm trầm, khóe miệng liên tục khẽ động. Hắn vạn lần không ngờ, Lý Huyền Dạ lại dùng này một đống cục sắt vụn, liền đem tiểu cửu bước đến tình cảnh như thế. Lý Huyền Dạ tâm tình bây giờ rất tồi tệ. Quả thật. Quái hình số 2 làm hắn tự tay chế tạo nhất có giá trị thực dụng thần khí. Quả nhiên vẫn là có nhất định tác dụng. Thế nhưng, này liên tiếp tiếng cười nhạo là chuyện gì xảy ra? Hiệu quả này phạm vi cũng quá lớn một điểm đi. Được rồi, hữu dụng là được. Chỉ ít này chứng minh Lý Huyền Dạ ở luyện khí trên cũng không hoàn toàn là không còn gì khác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.